Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 484, kinh khủng vong cảnh. Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên có một người tất cả đều biết cố sự. Có một cái nghĩ không ra nông phu. Hắn muốn tìm chết, có thể lên sâu cắt cổ tay quá đau. Thế là liền uống xong 10 năm trước từ trên trấn mua được thuốc diệt chuột. Nhưng ai có thể tưởng, một bình thuốc diệt chuột uống hết, người kia chỉ là mê man một ngày lại tỉnh lại. Cho nên, ngày thứ hai hắn liền chạy đến trên trấn cùng thuốc con buôn rằng co. Nông phu giận dữ hỏi, người thuốc diệt chuột là thuốc giả. Thuốc phiến đáp, 10 năm trước thuốc, khẳng định biến chất, há có thể trách ta. Nông phu cười lạnh, ai bảo ngươi là 10 năm trước bán ta sao? Người thuốc để cho ta tự sát không thành. Người đến bồi ta một cái mạng. Đây là một loại hỗn đản logic. Cường đạo logic. Nông phu là hỗn đản. Tử Long Vương cũng là hỗn đản. Tiêu Mặc ánh mắt mê mang nhìn qua phía dưới Long Cung. Nếu như có thể trông thấy trong Long Cung vết máu khắp người Hồng Quân. Hắn nỉ non. Hồng Quân. Rất quen thuộc danh tự. Chấm ngoặc kép. Tóc trắng cuồng vũ. Trong tay tiết ẩm đao như một đầu trong gió nhảy vọt huyết tinh linh. Xoay quanh tại Tiêu Mặc chung quanh. Xa xa nhìn lại. Một bộ thanh y tóc trắng Tiêu Mặc bị một tầng huyết sắc vòng sáng bao vây lấy. Hắn nỉ non. Đột nhiên vô số cái huyết sắc vòng sáng thoáng hiện. Phóng tới Bạch Ưng Vương. Phóng tới Tử Long Vương. Vòng ngạ ý cảnh tăng phúc quá mạnh. Tiêu Mặc lúc này vô luận là tốc độ vẫn là công kích so với 8 năm trước đều mạnh gần mấy lần. 8 năm trước, Bạch Ưng Vương cấp độ này cường giả tại Tiêu Mặc trong tay liền không chống được mấy chiêu. 8 năm sau hôm nay, Bạch Ưng Vương càng là liền chạy trốn đều làm không được. Kia vô số cái vòng sáng cuồng vũ, từng chiếc màu đỏ tâm đèn nếu như dừng lại. Căn bản không kịp trốn, chỉ trong chớp mắt liền dập tắt. Bạch Ưng Vương chết rồi. Hắn trước khi chết còn trừng mắt hoảng sợ hối hận hai con ngươi. Nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Mặc trong hai con ngươi một tia giống như tuyên cổ tồn tại mê. Võng, Tu La, người quá làm càn. Tử Long Vương giận không kềm được. Lập tức sắc mặt trở nên đạm mạc vô tình. Vô tình ý cảnh, binh vực tu sĩ cùng ý cảnh cấp tu sĩ căn bản nhất khác nhau liền là tâm đèn cùng chân linh. Ngưng kết chân linh cực kỳ binh vực tu sĩ, có thể tùy ý phóng ra ý cảnh lĩnh vực, hoàn toàn không cần lại nuốt hồng mông đan. Mà hai điểm này cũng khiến cho bình thường ý cảnh cấp tu sĩ căn bản không phải binh vực tu sĩ đối thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, giống nhau cầu thang hai gan lĩnh vực có thể triệt tiêu, mà binh vực tu sĩ chân linh nhưng tự chủ vỡ nát. Chỉ cần có một hạt bụi lớn chân linh bỏ trốn ra ngoài đều có thể tại một số năm sau chữa trị. Cho nên, trừ phi thực lực sai biệt đặc biệt lớn, dưới tình huống bình thường binh vực tu sĩ là rất khó vẫn lạc. Ông tương đương, huyền ảo ba động trong nháy mắt đem Tiêu Mặc cùng phía dưới trong Long Cung tu sĩ bao phủ. Trong đó, phương viên mấy chục dặm đều tại Tử Long Vương ý cảnh lĩnh vực phạm vi bên trong. Mà xuống một cái chớp mắt, Tử Long Vương bỗng nhiên biến sắc. Quả nhiên, ý cảnh của ta lĩnh vực đối căn bản vô hiệu. Chỉ có thể tăng lên vong cảnh đối ta suy yếu. Vong ký thật bá đạo. Tử Long Vương sắc mặt khó nhìn lên. Hồ tương đương, sóng biển ngập trời cuồn cuộn. Cuồng phong trong hư không gào thét. Tiêu Mặc thần sắc không một tia biến hóa. Tốc độ của hắn đã nhanh đến mức độ khiến người nghe kinh hãi. Không phải thuấn di hơn hẳn thuấn di. 8 năm trước Tiêu Mặc tốc độ đã nhanh qua Hoàng Hà Sầu. Thực lực cùng nó cũng tại sàn sàn với nhau. Bây giờ đâu? Nếu như nói Hoàng Hà Sầu có đánh lui bình thường binh vực tu sĩ thực lực. Phóng nhãn 2 triệu năm lịch sử bên trong. Hoàng Hà Sầu thực lực tại tất cả đã chết vong cảnh tu sĩ tính là bình thường lời nói. Tiêu Mặc liền tuyệt đối là vong cảnh bên trong vương giả. Từ trước tới nay mạnh nhất vong cảnh tu sĩ. Tại vô số đôi mắt chứng kiến dưới, ngàn trượng trên tầng mây, huyết sắc vòng sáng cùng thân ảnh màu tím chiến tại một đoàn. Nhưng rất rõ ràng, huyết sắc vòng sáng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tử Long Vương hoàn toàn là bị đè lên đánh. Tử Long Vương lồng ngực chập trùng, khí huyết tại thể nội cuồn cuộn, trên người Tử Vương bào đã thành từng cái trang. Hạ phẩm tiên khí lấy một loại một hơi mấy trăm lần tốc độ đụng vào hắn bán tiên khí nội giáp phía trên, hắn muốn trốn, nhưng tốc độ hoàn toàn bị áp chế, mới thoát ra không đến trăm trượng liền bị đuổi kịp. Hồng Quân, ngươi không nên bắt hắn. Không nên, Tiêu Mặc lẩm bẩm. Tiết Ẩm đao hung hăng đụng vào Tử Long Vương trên thân. Tại một lần lại một lần, trong khoảnh khắc mấy trăm lần đánh trúng, Tiết Ẩm đao cũng xuất hiện một chút lỗ hổng, nhưng hắn giống như hoàn toàn vô tri. Vong cảnh tu la kinh khủng như vậy. Tử Long Vương mí mắt trực nhảy động, không ngừng suy nghĩ đối sách. Mà đúng lúc này, chỉ nghe đinh tương đương một tiếng, Tử Long Vương trên người bán tiên khí nội giáp cũng nhịn không được nữa, hoàn toàn báo hỏng, hóa thành từng mảnh mảnh kim loại tản mát hư không. Tử Long Vương hãi nhiên, lập tức cắn răng một cái, không đợi Tiêu Mặc tổn hại hắn nhục thân, liền thúc đẩy chân linh từ nhục thân bên trong bỏ trốn ra. Chỉ gặp một đạo nhân hình xanh mờ mờ quang ảnh trong nháy mắt từ Tử Long Vương nhục thân bên trong tách rời, sau đó nếu như mặt kính bị đánh nát, xanh mờ mờ hình người quang ảnh trực tiếp vỡ vụn, hóa thành vô số phiến điểm sáng màu xanh tư tán mở trên dưới trái phải bốn phương tám hướng, mỗi một phiến điểm sáng bỏ trốn tốc độ đều cực nhanh. Tiêu Mặc thần sắc như thường, xem vô số chân linh mảnh vỡ nếu không có vật trong tay, Tiết Ẩm đao rời khỏi tay, như chỉ riêng như điện truy sát chân linh mảnh vỡ. Kia chân linh mảnh vỡ sờ đao thì diệt, chân linh mảnh vỡ nhiều lắm, một nháy mắt đến trăm vạn phiến, hoàn toàn không có phương hướng cùng chương pháp. Dù là Tiêu Mặc có thể thuấn di cũng không có khả năng đem tất cả mảnh vỡ toàn bộ phá hủy. Nhưng ở Tiêu Mặc truy sát dưới, kia vô tận chân linh mảnh vỡ cũng là tổn thất nặng nề. Không đến thời gian ba cái hô hấp, tất cả chân linh mảnh vỡ chỉ ít thiếu đi tám thành. Cũng liền những cái kia phân tán một cái mảnh vỡ bỏ trốn đến xa nhất trong hư không. Tử Long Vương rú thảm xa xa truyền đến. Tu La, người chờ, đợi bản vương khôi phục sau tất đồ ngươi cửu tộc. Tiêu Mặc như không nghe thấy, mê võng con ngươi liếc nhìn phía dưới, lẩm bẩm nói, ngươi không nên bắt hắn. Không nên, Tiêu Mặc đáp xuống, từ mấy chục vạn dặm nhìn lại, liền giống như một đạo huyết quang bỗng nhiên thẳng băng, bay thẳng phía dưới Long Cung. Trong Long Cung, đại lượng tu sĩ còn chờ đợi đại vương đắc thắng trở về đâu. Mà một màn này vượt qua tưởng tượng của mọi người. Cơ hồ là một nháy mắt, vô số người kinh gào. Trời đánh, cái này Tu La, buông tha chúng ta đi. Mau trốn, cái này Tu La đã mất đi nhân tính. Đúng, tu vong cảnh đều là tên điên. Biển cả gào thét, vô số tu sĩ từ trong Long Cung tuôn ra. Giống như gia tổ chi kiến. Tiêu Mặc đi chân đất điểm tại Tiết Ẩm trên đao, huyết sắc lưỡi đao phóng đại, chân trời trong nháy mắt bị đao nhuộm đỏ, như vẫn lạc tinh hồng lưu tinh, ngang nhiên đâm vào rộng rãi Long Cung phía trên, ầm ầm tương đương, lấy Long Cung làm tâm điểm, nước biển điên cuồng ba động, ngoài trăm dặm bờ biển đổ sụp, ngay tại bên bờ biển bên trên vô số tu sĩ trong nháy mắt bị sóng biển thôn phệ. Trong biển vô số cá bơi bị chấn nát thành phấn. Trong khoảnh khắc nước biển từ xanh thẳm biến thành nhàn nhạt màu đỏ. Một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi khuếch tán ra tới. Một lát sau, Long Cung không có chút nào ngoài ý muốn đổ sụp. Mà liền tại Long Cung đổ sụp trước một sát na, Tiêu Mặc hai tay khẽ vồ, đem thiên điện bên trong Hồng Quân thu hút trong tay, đem nó ôm vào trong ngực. Các ngươi không nên bắt hắn. Tiêu Mặc nỉ non, ôm ấp Hồng Quân đứng lặng cùng trên mặt biển. Hắn mở mịt nhìn qua bờ biển cuối cùng, lại là bỗng nhiên dậm chân một cái. Oanh, mắt trần có thể thấy áp xúc đến cực hạn màu xanh khí kình truyền lại mà xuống. Mấy trăm trượng phía dưới đến hàng vạn mà tính Long Cung tu sĩ tại một cước này phía dưới hóa thành bột mịn. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http